Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trong nhà có nhiều người như vậy. Đợi chút nữa ta đi mua cái bàn lớn. Trương, Gia Sâm thay mình ba ba giải vây. Trương Gia Sâm lại quay đầu nhìn về Ninh Thư. Nói ra, đúng không? Chấm ngoặc kép, Ninh Thư nhếch nhếch miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhìn Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm trên mặt hiện lên tức giận, nói ra, ăn cơm, ăn cơm. Nghe xong Trương Gia Sâm nói ăn cơm, người một nhà đều cùng đói bụng rất lâu, đồng dạng, gắp thức ăn liền dồn vào trong miệng, chính là ngại ngùng hèn mọn. Trương Vấn Lan đứng tại bên cạnh bàn không ngừng cho nữ nhi của mình gắp thức ăn, Ninh Thư không hề động đũa. Trương Gia Sâm kẹp đồ ăn đặt ở Ninh Thư trong chén, Ninh Thư chậm rãi nhấm nuốt. Trương Gia Sâm mụ mụ ăn đến miệng đầy dầu, đối Ninh Thư hỏi, ngươi về sau hảo ở lại nhà, không nên đến chỗ chạy, tranh thủ thời gian sinh đứa bé. Ninh Thư để đũa xuống, chậm rãi dùng khăn giấy lau miệng, nói ra, ta muốn ở công ty đi làm. Chuyện đẻ con sau này hãy nói. Trương Gia Sâm mụ mụ trợn to mắt nhìn Ninh Thư, một mặt lăng lệ, nữ nhân liền muốn ở lại nhà sinh con hầu hạ nam nhân, cả ngày chạy khắp nơi giống kiểu gì? Không sinh con chẳng lẽ ngươi muốn cho lão Trương gia tuyệt chủng? Ninh Thư, hảo hảo khí, nhưng vẫn là phải gìn giữ mỉm cười. Ninh Thư giận quá mà cười, mang theo ác ý nói ra, dù sao đứa bé thứ nhất cũng là theo chân Miêu gia họ Miêu, là Miêu gia hài tử, ta nghĩ lúc nào sinh liền lúc nào sinh. Ninh Thư cái này vừa nói, cơm người trên bàn đều ngây ngẩn cả người. Trương Gia Sâm cha mẹ nhìn xem Ninh Thư ánh mắt bất thiện. Trương Gia Sâm mụ mụ một mặt phẫn nộ nói, Trương gia loại, dựa vào cái gì họ Miêu? Gia Sâm, đây là có chuyện gì? Trương Gia Sâm ba ba hướng Trương Gia Sâm chất vấn. Ninh Thư một mặt hiếu kỳ, các ngươi không biết sao? Lúc trước cha ta nói ta cùng Gia Sâm đứa bé thứ nhất muốn họ Miêu, Gia Sâm là đáp ứng, cho nên chúng ta mới có thể kết hôn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư gầm nhẹ một tiếng. Ninh Thư giơ cổ tay lên, nhìn một chút đồng hồ, nói ra, ta nên đi làm. Các ngươi từ từ ăn. Ninh Thư mang theo bao liền đi. Trương Gia Sâm đi theo đuổi tới, ngươi chờ một chút. Trương Gia Sâm chạy chậm đi theo Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư đến lái xe cửa, vươn tay đè xuống cửa xe. Ninh Thư nhìn xem Trương Gia Sâm, Trương Gia Sâm nhíu mày, thả nhu ngữ khí của mình, ngươi không nên tức giận, cha mẹ hắn là nông thôn nhân, có một số việc tương đối cố chấp, cho nên ta mới không dám đem chuyện này nói cho các nàng biết. Về sau có chuyện gì, ngươi chuyện quan trọng trước cùng ta thương lượng, sự tình hôm nay liền sẽ không huyên náo như thế cương. Ninh Thư quả thực đều muốn tức nổ tung, người mẹ nó không có lòng tốt mới chịu đáp ứng Miêu bà yêu cầu, này lại còn tới chỉ trích nàng, tựa như là mình là bị buộc. Ninh Thư lạnh giọng nói ra, cha mẹ ngươi muốn tới ngươi cũng không có nói cho ta, chờ người đều tới trong nhà, ta là cái cuối cùng biết. Vậy ngươi có việc làm sao không cùng ta thương lượng? Người trước kia không phải như vậy. Trương Gia Sâm cau mày buồn rầu, người trước kia không phải như vậy hung hăng càn quấy. Ninh Thư phốc, Ninh Thư thật sự là một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Trước kia là bởi vì Miêu Diệu Diệu dễ bị lừa, nhưng là nàng bây giờ nói chút chuyện thực, mẹ nó liền thành hồ giảo man chiến. Ninh Thư đẩy ra ngăn tại trước cửa xe Trương Gia Sâm, mở cửa xe ngồi vào trong xe, lái xe liền đi. Cùng loại người này nói chuyện quả thực chính là tìm tai vạ. Tất cả mọi thứ đều là xây dựng ở Trương Gia Sâm thành công chính là cơ sở bên trên, nếu như Trương Gia Sâm không còn có cái gì nữa, những người này có tư cách gì ở trước mặt nàng cao cao tại thượng? Trương gia hiện tại hết thảy tất cả đều là Miêu gia cho. Không có Miêu gia, Trương gia Sâm có thể bò nhanh như vậy? Một mặt theo dựa vào người khác, một mặt còn muốn trà đạp người khác. Thiên hạ cực phẩm kỳ hoa không nên quá nhiều. Trương gia chuyện đương nhiên thái độ càng cực phẩm. Có lẽ tại trong lòng của bọn hắn, nàng dâu chính là kém một bậc tồn tại. Cảm thấy Miêu Diệu Diệu có tiền nữa, đó cũng là Trương gia nàng dâu. Liền nên quy củ, liền nên hèn mọn. Ninh Thư rót một bình nước, đều không thể dội tắt trong lòng hỏa khí. Không, đứng ở thầm nhủ trong lòng thanh tâm chú. Tỷ ta tung hoành nhiều như vậy thế giới, gặp qua kỳ hoa cực phẩm không ít, tuyệt đối sẽ không quỳ ở đây. Không có chút nào sinh khí, không tức giận, không tức giận, tê liệt, vẫn là hảo hảo tức. Lúc này Ninh Thư nhận được thám tử văn phòng người phụ trách điện thoại. Nói là Ninh Thư muốn vật tới tay. Ninh Thư đến quán cà phê, không nói gì, mở ra trước túi văn kiện, thấy được giấy tờ bất động sản sao chép kiện. Phía trên lại chỉ có Trương gia Sâm tên của một người. Ninh Thư đột nhiên nở nụ cười. Lần nữa nghiệm chứng Trương gia Sâm là một cái vật chất tự tư nam nhân, đồng thời cũng là lòng cảnh giác rất mạnh người. Dù là Tiết Mạn Mạn là thời đại học tình lữ, nhưng là giấy tờ bất động sản thượng viết chỉ có tên của mình. Tiết Mạn Mạn tại Trương gia Sâm trong lòng so ra kém tiền tài. Sợ nghèo Trương gia Sâm trong lòng chỉ có tiền. Ninh Thư đem giấy tờ bất động sản sao chép kiện thu vào. Còn có một số Trương gia Sâm cùng Tiết Mạn Mạn thân mật ảnh chụp. Trương gia Sâm, ha ha, Tiết Mạn Mạn tình huống biết rõ sao? Ninh Thư hỏi, người phụ trách gật đầu. Cha rõ ràng, Tiết Mạn Mạn là bổn thị nhân, phụ mẫu là xí nghiệp nhà nước nhân viên, thường thường bậc trung gia đình áo cơm không lo, không có gì đặc biệt sự tình, bất quá rất thích hàng hiệu. Trương gia Sâm mua cho nàng không ít hàng hiệu đâu. Ninh Thư bật cười một tiếng, một cái ái mộ hư vinh, hám làm giàu khổng tước nữ, một cái là dối trá tự tư vật chất phượng hoàng nam, hai người phối một mặt. Ta muốn bọn hắn thân mật hơn ảnh chụp, tỉ như trên giường ảnh chụp, nếu như là thu hình lại càng tốt hơn. Ninh Thư nói, người phụ trách nhún vai, cái này phi thường khó. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta tin tưởng các ngươi làm được, ta người ngoài, nghề này cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, tỉ như giả dạng làm nhân viên làm, thêm giờ đi quét dọn gian phòng, hướng trong phòng ngủ nhét một cái vi hình, thăm dò, một đoạn thu hình lại liền ra, đừng nói có bao nhiêu khó, người phụ trách, có thể, nhưng là giá cả. Người phụ trách nhìn xem Ninh Thư, Ninh Thư nhíu mày, chiếu cố ngươi nhiều như vậy sinh ý, giảm giá. Ninh Thư cho người phụ trách tiền, sau đó liền đem những vật này đều phóng tới ngân hàng trong tủ bảo hiểm. Bận rộn một ngày, Ninh Thư đầu đều là mộng, nhất là Trương gia Sâm, quả thực có thể đem người cho khí mộng. Ninh Thư trực tiếp đem mình thẻ tiền chuyển tới một cái khác tấm thẻ bên trên, bởi vì tấm thẻ này bị trói định phòng cưới phí điện nước, cái gì vật nghiệp phí đều là đến thời gian trực tiếp từ thẻ trừ. Kia là cấp cao cư xá, vật nghiệp phí chẳng phải là cái gì số lượng nhỏ, nhưng là số tiền này rõ ràng đều là Miêu Diệu Diệu giao. Trương gia Sâm vì cái này nhà không có nỗ lực một phân tiền. Miêu Diệu Diệu đầu óc không chỉ là có hố, hơn nữa còn là hố thiên thạch. Đem Trương gia Sâm nuôi hảo hảo, sau đó Trương gia Sâm đi nuôi người khác, tình nguyện đút cho chó, chó chỉ ít sẽ còn hướng người vẫy đuôi gọi hai tiếng. Ném trong nước còn có thể nghe thấy bọt nước vang, nhưng là cho những người này, những người này đã cảm thấy chuyện đương nhiên. Hoa tiền của ngươi, ở phòng của ngươi, còn muốn đem ngươi làm nô lệ dùng. Về đến nhà, Ninh Thư đầu tiên là thay Miêu Ba nấu thuốc thiện. Nấu thuốc thiện, loại sự tình này là Ninh Thư tự mình động thủ, nàng cũng coi là một cái đại phu, dù sao cũng là nhất đại thần y đệ tử. Hết chương.